Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3141, ta không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhất 3141 chương ta không quan tâm. Hạ Thanh Doanh suy nghĩ một chút, chần chờ nói, Tô Đạo Hữu, người tới đến vừa vặn, có chuyện mấy người chúng ta cầm bất định chủ ý, muốn hỏi một chút ngươi. Ly khai Long Nguyên Tinh sự tình đi. Tô Tử Mặc vừa cười vừa nói, trong lòng đã đoán ra mất đại khái. Hạ Thanh Doanh gật gật đầu, nói, đoạn thời gian trước, Phong Tiết Lĩnh đã đến hai vị tên là Lâm Lỗi, Lâm Lạc hai vị thượng tiên, mời chúng ta tiến về trước một cái không biết chi địa. Lâm Chiến nghe vậy, đột nhiên hỏi, hai người kia có từng ỷ vào tu vi ức hiếp các ngươi? Chưa, không có. Hạ Thanh Doanh vội vàng khoát tay, nói, cái kia hai vị thượng tiên người rất tốt, đối với chúng ta những thứ này hạ giới phi thăng tu sĩ cũng rất là khách khí. Đoạn Thiên Lương nhịn không được nói, hai người kia hoàn toàn không giống mặt khác thượng tiên như vậy trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng, ta đều cảm giác có chút không chân thực. Lâm Chiến gật gật đầu. Linh Lung Tiên Vương nhịn không được nhẹ nhàng đánh một cái Lâm Chiến. Tức giận nói, đối với Lỗi Nhi, Lạc Nhi, người vẫn chưa yên tâm. Phong Tiết Lĩnh mọi người thấy thế, mặt lộ vẻ dị sắc. Tô Tử Mặc thần thức quét qua, Hạ Thanh Doanh đám người tu vi cảnh giới, cũng đã hiểu rõ vu tâm, có thể bay lên cao đi vào thượng giới sinh linh, thiên phú cũng không kém. Nếu là đổi một người tu luyện hoàn cảnh, thiên địa nguyên khí nồng đậm, tu vi của bọn hắn cảnh giới tuyệt không chỉ như thế. Ít nhất cũng đều có thể bước vào địa tiên. Tô Tử Mặc nói, ta đề nghị các ngươi ly khai nơi đây. Long Nguyên Tinh thượng nguyên khí quá mức mỏng manh, mà thiên giới tình thế hỗn loạn, đã không phải vùng đất hiền lành. Ở tại chỗ này, không bằng theo chúng ta cùng đi sáng lập một cái mới giới diện. Tô Đạo Hữu cũng đi sao? Nhạc Hạo hỏi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh mọi người nghe vậy, liếc nhau, hầu như không do dự, đều nhao nhao gật đầu, nói, chúng ta đây cũng đi. Đối với Lâm Lỗi, Lâm Lạc bọn hắn không biết, nhưng Phong Tiết Lĩnh mọi người tin tưởng Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc nói, ừ, mau chóng chuẩn bị một chút, nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý một lên ly khai. Đến lúc đó sẽ có người tới tiếp các ngươi leo lên tiên thuyền, cùng tiến lên đường, lại khai báo vài câu. Tô Tử Mặc mọi người cũng không tại Phong Tiết Lĩnh lưu lại quá lâu, liền tiến về trước nơi khác. Nhìn qua Tô Tử Mặc đám người rời đi thân ảnh, Phong Tiết Lĩnh tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Đoạn Thiên Lương cảm khái nói, không nghĩ tới a, lúc này mới hơn một vạn năm qua đi, Tô lão đại đã lăn lộn đến tốt như vậy rồi. Cùng với hắn đám người kia, nhìn xem tu vi cũng không thấp, làm không tốt đều là thiên tiên cấp bậc, thiên tiên sợ là không chỉ có. Nhạc Hạo dù sao bước vào địa tiên, lại đi qua một lần thiên giới đại lục, tầm mắt cao hơn người bên ngoài, trầm giọng nói, ta xem chừng, trong nhóm người này, khả năng có chân tiên, như là cái kia ánh mắt như điện đại hán, khí độ bất phàm, thì có thể là chân tiên. Hạ Thanh Doanh đột nhiên nói, phu quân, người nói Tô Đạo Hữu bọn hắn có không có khả năng cùng ngươi vừa mới đề cập qua mấy vị kia tuyệt thế cường giả có quan hệ? Có khả năng a. Nhạc Hạo hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, nói, nhìn Tô Đạo Hữu điệu bộ này, mới có thể điều động một ít nhân thù, vô cùng có khả năng tại trời nộ vương, tạo hóa tiên vương, chiến vương dưới trướng nghe lệnh. Trầm Phi cười nói, kể từ đó, chúng ta đi theo Tô Đạo Hữu đằng sau, làm không tốt cũng có cơ hội tiếp kiến những đại nhân vật đó đâu. Tại Long Nguyên Tinh, Tô Tử Mặc đám người lưu lại hơn 10 ngày. Ngoại trừ đem Cửu Tiêu Tiên Vực, Ma Vực, Cực Lạc Tịnh Thổ một thân hạ giới sinh linh triệu tập tới đây, Mọi người vẫn phân tán tiến về trước thiên giới chung quanh. Cùng loại Long Uyên Tinh một thân tinh thần thượng, tụ tập một bộ phận hạ giới sinh linh. Chỉ bất quá, nguyện ý bóng lưng Ly Hương, đuổi theo tùy bọn hắn, tiến về trước một cái không biết chi địa người. Còn là quá ít, cái loại này tương lai không xác định tính, cũng đủ để lại để cho phần đông tu sĩ lùi bước. Trong tinh không ghé qua, còn có vô số không tưởng tượng nổi hung hiểm. Mọi người có thể hay không tìm kiếm được một cái phù hợp địa điểm nghỉ lại xuống, đều là không biết, liền chớ nói chi là sáng lập một cái mới giới diện. Mặc dù có Chiến Quốc, Thiên Hoang Tông, Càn Khôn Thư Viện những thế lực này hiệu triệu, mọi người ly khai Long Nguyên Tinh, chuẩn bị khải trình thời điểm, tiên thuyền thượng hạ giới sinh linh cũng chỉ có mấy ngàn vạn. Phải biết rằng, giống như Long Nguyên Tinh như vậy phổ thông ngôi sao, hạ giới sinh linh đều có mấy tỷ nhiều. Đối với phần đông hạ giới sinh linh lo lắng, Tô Tử Mặc đều có thể hiểu được. Cũng không cưỡng cầu, tiên thuyền khải trình, chui vào không gian đường hầm. Một đường đi về phía bắc, võ đạo bản tôn ly khai thiên giới về sau, trước tiên trở lại đại hoang giới. Điệp Nguyệt dù sao có thương tích bên người, hắn thủy chung không yên lòng. Tại Thần Tiêu Cung, hắn không muốn cùng Táng Thiên Đại Đế sớm giao thù, cũng là lo lắng Điệp Nguyệt an nguy. Huống chi, đối với võ đạo bản tôn mà nói, hắn không cần vội vã cùng Táng Thiên Đại Đế, hoặc là cùng Thiên Đình khai chiến. Thời gian kéo đến càng lâu, đối với hắn liền càng có lợi. Hắn hôm nay, chẳng qua là vừa bước vào đế cảnh. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn tiến thêm một bước, tu luyện tới đế cảnh đại thành, thậm chí đế cảnh viên mãn. Đến lúc đó mở lại mở phạt thiên cuộc chiến, liền có càng lớn tỷ lệ thắng. Như thế nào đây? Điệp Nguyệt thấy võ đạo bản tôn trở về, theo nhắm mắt dưỡng thần trong trạng thái tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi. Võ đạo bản tôn đem cùng Cửu Tiêu Tiên Đế ở giữa nói chuyện giảng thuật một lần. Điệp Nguyệt nghe được Táng Thiên Đại Đế chính là địa phủ chi chủ thời điểm, cũng lộ ra một vòng kinh ngạc. Có quan hệ Táng Thiên Đại Đế rất nhiều tin tức, đối với nàng mà nói đều quá mức rung động. Sau nửa ngày về sau, Điệp Nguyệt trầm ngâm nói, người lúc ấy không có động thủ, có một phương diện cũng là bởi vì cố kỵ ma chủ, Tà Đế cùng Phạm Thiên Quỷ Mẫu đi. Ừ, võ đạo bản tôn gật gật đầu, nói, ba vị này dù sao cũng là Tu La Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo đứng đầu, cùng Âm Tào địa phủ quan hệ quá mức mật thiết. Điệp Nguyệt nói, Phạm Thiên Quỷ Mẫu ta không có tiếp xúc qua, ma chủ cũng chỉ là lần trước từng có một lần nói chuyện, vô pháp xác định. Về phần Tà Đế, ta cùng nàng tiếp xúc qua một đoạn thời gian, nàng cùng Táng Thiên tuyệt đối không phải là một loại người. Điệp Nguyệt ngữ khí chắc chắc. A, võ đạo bản tôn thần sắc khẽ động, lộ ra vẻ hỏi thăm. Điệp Nguyệt đề cập qua việc này, nhưng cũng không nói rõ. Có thể nói, Điệp Nguyệt là Tà Đế tại ở kiếp này sau cùng xem trọng chính là cái kia người, cho nên mới phải tìm tới nàng. Coi như là Điệp Nguyệt cự tuyệt, Tà Đế cũng không có làm khó nàng. Điệp Nguyệt nói, Tà Đế ghét ác như cừu, tin tưởng thiên đạo luân hồi, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vì vậy, nàng mới có thể đem những ác nhân đó túm vào Súc Sinh Đạo, đời đời kiếp kiếp thừa nhận tra tấn. Kỳ thật, hành vi của nàng hoàn toàn xưng không hơn tà ác. Nàng cái này tín niệm, trong mắt của ta, thậm chí có vài ngày thực. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Thế gian có quá nhiều bất công, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cuối cùng chẳng qua là mọi người một bên tình nguyện mà thôi. Từng đã là những cổ chi đại đế đó, vì đánh vỡ thiên đình phong tỏa, lựa chọn nghịch thiên một trận chiến, chẳng những vẫn lạc, vẫn lưng đeo vô tận bêu danh. Bọn hắn lại đạt được cái gì thiện báo đáp? Thiên đình cửu tôn đại đế cao cao tại thượng, bao quát nhân gian, nô dịch chúng sinh, phong tỏa vạn tộc sinh linh phi thăng đường, nhấc lên mấy lần thiên địa hạo kiếp, lại xóa đi hết thảy chân tướng, sáng lập phụng thiên giới, tuần tra theo dõi vạn tộc, tội ác tày trời, bọn hắn lại có cái gì ác báo? Cũng chỉ có một vị Viêm Thiên Đại Đế, hôm nay bị Vô Gian Đại Đế trấn áp tại A Tỳ địa ngục chi trong. Điệp Nguyệt nói, ta đã từng hỏi qua nàng một sự kiện, thế nhân vu oan ngươi làm tà đế, xưng ngươi làm tà linh, ngươi vì sao chưa bao giờ giải thích qua? Nàng nói như thế nào? Võ Đạo Bản Tôn hỏi, ta không quan tâm. Điệp Nguyệt bắt chước tà đế ngữ khí, nhàn nhạt nói một câu, cách chương.